bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 145, chương 7, đoạt mạng ngươi 3000. Bùi Kiêu chỉ cảm thấy phảng phất trong mộng một dạng, nói cho đúng là có thể nhìn, có thể nghe, có thể cảm giác thân thể đau đớn cùng động tác, nhưng là lại không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào. Thậm chí ngay cả hắn nói chuyện đều không khỏi chính mình khống chế. Chỉ có thể nhìn mình thân thể tự đi nói chuyện cùng động tác. Giống như bị quỷ nhập vào người một cái dạng. Có lẽ ở ta sâu trong linh hồn thật có một cái khác ý thức tồn tại đi. Hắn xưng mình là Odin sao? Hơn nữa, mâu chủ, ý tứ. Chẳng lẽ thật là Bắc Âu thần thoại bên trong chủ thần Odin? Ta là Odin chuyển thế sao? Bùi Kiêu thật là có chút không biết làm sao. Không, giờ phút này qua khống chế thân thể của hắn người cũng không phải là hắn, mà là cái kia tự xưng là Odin ý thức. Cho nên hắn mờ mịt không biết làm sao cũng không sao rồi. Trong tay hắn xuất hiện chuôi này hai tay cự kiếm cũng không biết là cái dạng gì vũ khí trời sinh. Lại chém một cái giữa xẻ, đem uy lực vô cùng ngọn lửa trụ cho một đao chẻ làm hai. Uy lực này hơi bị quá mức kinh khủng nhiều chút đi. Phải biết ngọn lửa này trụ cũng không phải là phổ thông phàm hỏa những thứ kia, mà là do hợp thể quỷ quái khí thế chàng cực độ ngưng tụ sau đó. Thật sự sinh ra tới nào đó chiến đấu kỹ pháp chiêu thức. Uy lực tuyệt không phải ở bề ngoài biểu hiện những ngọn lửa này mà thôi. Suy nghĩ một chút đi. Cho dù liền người mạnh nhất cung Diệp Vũ đều chỉ có thể né tránh. Liên tục ngăn chặn cũng không đỡ một chút công kích. Cái ý này thưởng thức lại đem một đao chẻ làm hai. Cái này đã không cách nào dùng lý tính suy nghĩ giống. Lại nhìn hắn diễn dịch đi. Trận chiến này, Bùi Kiêu phóng người lên ngựa, bỗng nhiên phát ra rất là sung sướng một trận tiếng cười lớn. Thanh âm hào phóng mà phách lối. Hắn lại quay đầu nhìn về phía cung Diệp Vũ cùng Valkyrie liếc mắt. Cái nhìn này trung thần sắc không nói ra cổ quái, bất quá cũng vẻn vẹn như thế thôi. Liếc mắt sau đó hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía xa xa kia hợp thể quỷ quái. Cũng không biết là nguyên nhân gì, kia hợp thể quỷ quái lại cũng không có lại lần nữa công kích. Ngược lại thì sau lưng hai cánh mãnh trương, hơi có chút động vật bị kinh sợ lúc biểu tình động tác như vậy. Nó, tựa hồ đối với Bùi Kiêu rất là cố kỵ. Hô, lão tiểu nhị, trận chiến này có chút khó khăn a. Chân ma cấp đỉnh, không, hẳn là nửa bước chân ma cấp đỉnh chống lại ma vương trung cấp. Thật đúng là một trận tốt khiêu chiến a. Ha ha ha, như vậy, sử dụng một chiêu kia đi. Ngay tại Bùi Kiêu trong tiếng cười lớn, hắn cả người trên dưới một trận kịch liệt vô cùng, ánh sáng màu bạc thoáng qua. Một tầng màu bạc điện tương đưa hắn cùng bát túc cự mã đều bao bọc ở rồi trong đó. Đợi đến tầng này điện tương biến mất lúc, hắn cùng với bát túc cự mã trên người đã mặc vào một tầng áo giáp màu bạc. Này áo giáp màu bạc cùng cung Diệp Vũ áo giáp màu tím lại có bất đồng. Nếu nói là cung Diệp Vũ áo giáp màu tím hình thái kỳ cổ, từ đem điêu khắc cùng hình thái đến xem là cực độ phách lối bá đạo lời nói. Như vậy giờ phút này Bùi Kiêu khôi giáp là có thể nói là nghiêm túc cùng cổ phác cùng tồn tại. Toàn bộ khôi giáp bao trùm toàn thân cao thấp, liền gương mặt cũng hoàn toàn bao phủ, hoàn toàn lưu tuyến hình, cả người trên dưới đều là không nói ra danh phù văn đồ hình. Mỗi một mai phù văn đô lưu động ánh sáng màu bạc, toàn thân cao thấp ngân quang lòe lòe, để cho Bùi Kiêu nhìn phảng phất chiến thần như vậy trang nghiêm mà cường đại. Lên đi, lão tiểu nhị. Bùi Kiêu kéo một cái bát túc cự mã dây cương, này thất thần tuấn vô cùng bát túc cự mã lại lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét. Tiếp lấy hắn cùng với này thất bát túc cự mã liền hóa thành một cái đạo màu bạc lưu quang hướng kia hợp thể quỷ quái vọt mạnh đi. Cùng lúc, một quả lôi điện quang cầu xuất hiện ở trong tay hắn. chỉ thấy hắn ngón tay gảy gảy. Này cái lôi điện quang cầu đã đổi thành một cái căn màu bạc trường mâu. Newbie, nhìn cho kỹ, thay đổi cự thuật không phải là ngươi như vậy dùng. Ta cũng không phải là Warner thần tộc những người khổng lồ kia nhiều chút. Làm gì phải dùng thay đổi cự thuật tới đem chính mình biến thành người khổng lồ a? Chân chính thay đổi cự thuật là như vậy dùng. Bùi Kiêu thấp giọng tự mình lẩm bẩm. Cũng không biết hắn cái gọi là newbie rốt cuộc là ai. Bất quá động tác trên tay của hắn nhưng là không ngừng chút nào. Chỉ thấy trên tay hắn ngân quang kịch tránh. Chuôi này màu bạc trường mâu lại vô căn cứ thay đổi cự rồi thập bội trở lên. Chừng dài mười mấy mét độ. Biến thành một thanh dáng vóc to trường mâu. Tiếp lấy Bùi Kiêu kéo mạnh dây cương. Hắn ngồi bát túc cự mã cũng là linh thông lòng người. Tám cái ngựa chân mạnh mẽ đạp. Còn chở Bùi Kiêu nhảy lên. Một người một con ngựa hóa thành màu bạc liêu quang. Đỉnh cự mâu liền đâm về phía hợp thể quỷ quái lồng ngực. Mà hợp thể quỷ quái cũng không phải là cái gì trưng bày. Mắt thấy Bùi Kiêu thật mâu đâm tới. Nó hét lớn một tiếng cũng dậm chân nghênh đón. Đùa, đường đường ma vương trung cấp thực lực. Ngay ngắn một cái tọa huyễn tưởng địa bên trong cũng không nhất định có thể có. Ma vương cấp bậc há là như thế dễ thành. Nếu không cung Diệp Vũ như vậy chiến đấu thiên mới. Thế giới người mạnh nhất cũng không khả năng ở chân ma cấp đỉnh tạp lâu như vậy. Thế nào cũng phải muốn cùng ma vương cấp đối chiến sau đó. Mới có thể bằng vào kinh nghiệm miễn cưỡng đi đến ma vương cấp bậc. Này hợp thể quỷ quái còn mạnh hơn cung Diệp Vũ hơn trăm lần. Nó há lại sẽ sợ chính là chân ma cấp đỉnh. Mới vừa bị Bùi Kiêu kia không giải thích được khi thế chấn nhiếp. Nhưng bây giờ là cơ hồ thẹn quá thành giận muốn một quyền đánh giết hắn. Song phương tốc độ đều là cực nhanh. Bùi Kiêu hóa thành màu bạc liêu quang. Hợp thể quỷ quái là tương tự với thuấn di. Trước sau bất quá trong nháy mắt, song phương liền hung hăng va chạm vào nhau. Này hợp thể quỷ quái đấm ra một quyền, đem trong quả đấm lập tức liền không gian vặn vẹo. Mặc dù còn không có đi đến chân chính cự thần binh phá toái hư không tình cảnh, nhưng là quả đấm này lực lượng cũng đã là lớn đến dọa người. Không dám nói nổ đỉnh núi, nhưng là một tòa cao ốc cái gì tuyệt đối là đụng phải liền bể. Lao đi gục, mới vừa rồi cung Diệp Vũ cùng Valkyrie chính là bị này cự thần binh siêu tuyệt lực lượng thật sự. Đụng phải, kết quả một tia ý thức liền bị đánh bay mấy ngàn thước ra ngoài. Dưới mắt Bùi Kiêu cùng này hợp thể quỷ quái ngạnh bính. Cung Diệp Vũ hai người đã tưởng tượng hắn bị đánh phi tình hình. Ngươi chính là một cái SB, đồ ngu, chấm ngoặc kép, nhưng không nghĩ. Mắt thấy hai phe liền muốn đụng thẳng vào nhau, Bùi Kiêu bỗng nhiên ha ha phá lên cười. Hắn vốn là cầm được thật chặt màu bạc trường mâu bỗng nhiên nhẹ nhàng ném đi. Trực tiếp đem này cái màu bạc trường mâu vứt cho trước mắt này hợp thể quỷ quái. Đồng thời một cái tay khác là chặt kéo bát túc cự mã dây cương. Mà bát túc cự mã vốn là làm ra một bộ liều mạng vọt tới trước tư thái. Nhưng là tại hắn lôi kéo dây cương lúc, này thất cự mã là phảng phất biết hắn muốn làm gì như thế. Lại cũng là bát cước linh hoạt mãnh lực đạp động, cứ như vậy nghiêng người sang hướng bên cạnh chạy nhảy ra ngoài. Thần thái kia nơi nào còn như cái gì thần tuấn vô cùng bát túc thần mã. Nhất định chính là một nhân tính hóa xảo quyệt ngựa thôi. Này hợp thể quỷ quái một quyền đánh ra. Đánh liền đến bị nhẹ nhàng ném tới màu bạc trường mâu thượng. Trong nháy mắt mà thôi, chuôi này màu bạc trường mâu ầm ầm nổ tung mở, biến thành một mảng lớn màu bạc nổ mạnh điện tương. Một trận đùng đùng loạn nổ trong tiếng, này thất 80 mét thân thể hợp thể quỷ quái lại bị tạc được lùi lại hết mấy bước. Đặt mông trực tiếp ngã ngồi ở trên mặt đất đều bị nổ ra một cái to lớn hố đến. Thậm chí ngay cả trên trần nhà thép tầng đều bị nổ chia năm xẻ bầy. cũng khó trách lấy hợp thể quỷ quái ma vương trung cấp thực lực thân thể cũng không chống đỡ được. Này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Đợi đến này hợp thể quỷ quái ngã ngửa trên mặt đất lúc. Bùi Kiêu cùng Bát Túc Cự Mã chẳng biết lúc nào đã lắc mình đến nó bên người. Lại thấy hai tay Bùi Kiêu thượng lại vừa là một mảng lớn màu bạc điện quang tuôn ra. Tiếp lấy nhanh chóng ngưng tụ biến hình. Trước chặt đứt ngọn lửa hai tay trụ cự kiếm lại xuất hiện ở trong tay hắn. Theo Bát Túc Cự Mã xông qua hợp thể quỷ quái bên người. Tê rồi một tiếng vang nhỏ. Hợp thể quỷ quái từ hông thân ở lại là chỉnh tề bị chém làm rồi lưỡng đoạn. Nửa người trên thoát khỏi eo ếch trơn nhẵn rơi xuống đất trên. Ta nói a, người chính là một cái không có đại não SB. Đồ ngu, thôi, liền, tâm, cũng không có ra hỏa. Cho dù là ma vương cấp bậc thì như thế nào? Đến cho ta đưa đồ ăn chứ? Bùi Kiêu lại vừa là một trận cười to giống to. Ở phóng ngựa đêm này hợp thể quỷ quái cho nhất đao lưỡng đoạn sau đó. Hắn lại mạnh mẽ phóng cự mã dây cương. Điều khiển Bát Túc Cự Mã đạp không lên. Đợi phi hành đến nơi này hợp thể quỷ quái trên đỉnh đầu lúc. Trong tay hắn lại vừa là một mảng lớn lôi điện ngân quang toát ra. Ngưng tụ thành một thanh lớn vô cùng màu bạc cự truy. Chừng chừng 20 thước trường. Kia to lớn đập đầu càng là đến gần hợp thể quỷ quái đầu lớn tiểu. Giờ phút này kia hợp thể quỷ quái cũng ngẩng đầu hướng lên nhìn lại. Bùi Kiêu nhưng là không ngừng chút nào. Giơ lên to lớn chùy bạc đập mạnh hạ. Ba một tiếng, đêm này to lớn hợp thể quỷ quái cho toàn bộ nhập vào đến trong lòng đất. Chỉ lộ ra gần nửa bả vai cùng nửa người dưới đầu trên ở bên ngoài. Mặc dù thân thể vẫn cứng rắn vô cùng, này to lớn chùy bạc nện xuống cũng bất quá là đem đánh vào lòng đất mà thôi. Hai khúc thân thể cơ hồ là không hư hao chút nào. Trảm thiết kiếm, thao chùy cũng thưởng thức đi. Như vậy kế tiếp là cái này. Chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu lại đang nơi đó ha ha phá lên cười. Hắn cũng không để ý vây khốn ở dưới lòng đất hợp thể quỷ quái không ngừng giãy giụa. Kia cự lực bộc phát đứng lên, chỗ này mặt đất cả khối nứt ra lật lên. Nhiều nhất một hai giây sau, này hợp thể quỷ quái liền muốn tránh thoát ra, chính là sắt thép mặt đất nơi đó trói buộc được nó a. Tránh thoát được chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian, nhưng vào lúc này, Bùi Kiêu trong tay bỗng nhiên lại là một mảng lớn lôi điện ngân quang thoáng qua. Lần này xuất hiện ngân quang so với mấy lần trước càng nhiều càng hậu thực. Đông lại một cái tụ mà ra từ từ tản ra, biến thành một chương kỳ đại vô cùng màu bạc lưới lớn. Ngay tại Bùi Kiêu ha ha trong tiếng cười lớn, hắn một cái xẻ đem lưới xuất ra hướng phía dưới, thẳng tắp hướng phía dưới hợp thể quỷ quái bao phủ đi xuống. Này tấm võng lớn phơi bày thuần túy màu trắng bạc. Nhưng là thật mỏng một tấm, căn bản không nhìn ra uy lực gì hoặc là độ bền bỉ đến. Đón chính lao ra mặt đất hợp thể quỷ quái thẳng phủ xuống. Cũng không có nổ mạnh, cũng không có thiểm quang. Này trương to lớn màu bạc võng lưới phảng phất chỉ là chất liệu thông thường kim loại lưới như vậy. Chùm lên hợp thể quỷ quái trên người, chút nào cũng không ngăn được nó vượt trội mặt đất động tác. Liền xa xa cung Diệp Vũ hai người cũng cho là một chiêu này không chỗ dùng chút nào lúc. Lại không nghĩ rằng này màu bạc lưới lớn hơi dính tới mặt đất thượng. Kia dây cáp mạng lập tức liền hóa thành màu bạc ánh sáng. Hướng toàn bộ đại địa dọc theo đi. Ngoại trừ gắn vào hợp thể quỷ quái trên người màu bạc dây cáp mạng trở ra. Còn lại dây cáp mạng đã tràn đầy bố ở trên mặt đất. Dọc theo rồi mấy ngàn thước xa, một cho đến lúc này, xa xa cung Diệp Vũ hai người mới nhìn ra rồi những thứ này dây cáp mạng cấu trúc thành một bộ cực. Kỳ huyền diệu phù văn trận đồ, mà trận đồ trung ương chính là cái kia bị nhất đao lưỡng đoạn hợp thể quỷ quái. Này hợp thể quỷ quái rõ ràng cũng phát hiện có cái gì không đúng. Nó lớn tiếng gào thét. đủ để vặn vẹo không gian, hai tay càng là liều mạng lôi xé những trói buộc này đến nó màu bạc dây cáp mạng. Nhưng là to lớn như vậy, lực lượng lại chính là xé không mở màu bạc lưới lớn, khiến nó bị gắt gao cố định ở cái lưới này tuyến trận đồ trung ương nơi. Hơn nữa bị càng siết càng chặt, đến cuối cùng cơ hồ là liên động đàn một chút đều không thể rồi. Kéo a, ngươi kéo a, ban đầu liền thế giới xà cũng kéo không ngừng cái lưới này. Bằng ngươi cái này nửa thành vật thí nghiệm là có thể kéo đứt sao? Ha ha ha, ngươi kéo a, ngươi giống a, ngươi giống phá cổ họng đều không người đến cứu ngươi. Chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu lại đang nơi đó ha ha phá lên cười. Không biết tại sao, vốn là thật nghiêm túc Bùi Kiêu, đổi thành cái ý này thưởng thức sau đó phảng phất thay đổi một người khác như vậy. Nói chuyện động tác lúc này cũng tràn đầy một cỗ tồi tệ ác cảo khí chất. Giờ phút này hắn cứ như vậy ngồi ở bát túc cự mã bên trên cười bên hầm hừ. Trong lời nói đều là trêu đùa cùng ác cảo này hợp thể quỷ quái lời nói. Này hợp thể quỷ quái tự nhiên không thể nào liên quan bị đánh không hoàn thủ. Mặc dù giờ phút này không thể động đậy, nhưng là nó lồng ngực nơi năng lượng hạch tâm vẫn kịch liệt tránh sáng lên. Hắc ám hỏa diễm cùng nồng nhiệt bạch hỏa diễm tiếp tục ngưng tụ vào rồi đem trên lồng ngực. Nhưng là còn không có khiến nó đem quang minh hắc ám hai cái hình rồng ngọn lửa cho phát ra ngoài. Từ trên xuống dưới đối diện chính là một khối cự đại thuẫn bài đập tới. Ba một tiếng đem đập choáng váng đầu hoa mắt, lại một lần nữa bị đánh vào đến rồi rướt đất. Bây giờ là lớp giải phẫu, có thể không phải là cái gì nấu giờ học. Cho nên đem ngươi ngọn lửa cho thật tốt thu, nếu không ta có thể không dám hứa chắc lần sau nện xuống tới sẽ là cái gì nha. Bùi Kiêu vẫy tay, một cái, trên mặt đất khối kia màu bạc cự thuẫn tự đi trôi nổi đến bên cạnh hắn. Không, không đơn thuần là cự thuẫn, không biết từ lúc nào, Bùi Kiêu phát ra màu bạc điện tương đã ngưng tụ vì từng chuôi vũ khí. Thông thông cũng trôi lơ lửng sau lưng hắn, có màu bạc trường mâu, có hai tay cự kiếm, có to lớn thiết chùy, có tấm thuẫn, có trường cung, có đôi kích, có dao phay, tổng cộng có 18 loại binh khí trôi lơ lửng sau lưng hắn. Tự lấy hắn làm trung tâm từ từ xoay tròn, Bùi Kiêu lại vừa là vẫy tay một cái. Này 18 loại trong binh khí lại trôi nổi ra một cái màu bạc kèn hiệu. Có trăng khuyết hình, cũng là do màu bạc điện tương tạo thành. Bùi Kiêu đợi đến này màu bạc kèn hiệu trôi nổi đến bên cạnh hắn sau. Cầm lấy kèn hiệu liền đại lực thổi lên. Một đạo trầm thấp mà xa xa thanh âm xa xa truyền ra. Tiếng ô vô vang, phảng phất kia thời kỳ viễn cổ cổ chiến trường tiếng kèn lệnh như thế. Nghe tự có một phen cổ phác ý nhị ở trong đó. Xa xa cung Diệp Vũ cùng Valkyrie đều là nhìn đến không giải thích được. Thừa dịp hợp thể quỷ quái bị màu bạc lưới lớn trói buộc ngay miệng. Tại sao Bùi Kiêu không đối với hắn tiến hành một kích tối hậu? Ngược lại thì ở nơi nào nhàn nhã thổi lên kèn hiệu đây? Hai người trong lúc nhất thời đều là kinh nghi bất định. Thậm chí cung Diệp Vũ cũng sinh ra tiến lên hiệp trợ ý tưởng của công kích. Nhưng là còn không chờ hắn cái ý nghĩ này trở thành sự thật. Ở phía xa Bùi Kiêu sau lưng, kia hơn 10 cái dáng vóc to vũ khí cạnh, từ từ từ mơ hồ đến rõ ràng, lại xuất hiện từng cái lôi điện người khổng lồ bản Bùi Kiêu đến. Từng cái lôi điện người khổng lồ bản Bùi Kiêu cũng nắm một thanh vũ khí. Đón lấy. Những thứ này lôi điện người khổng lồ bản Bùi Kiêu liền hướng mặt đất hợp thể quỷ quái đánh tới. Run rẩy đi, ngươi cái này SB, đồ ngu, đây chính là ta tập hợp 18 như vậy giết người kỹ thuật đánh nhau mà thành trung cực giết. Người kỹ thuật đánh nhau, đoạt mạng ngươi 3000, dĩ nhiên, ngươi cũng có thể gọi nó là vô hạn chiến chế, đang khi nói chuyện. Bùi Kiêu sau lưng lại có mảng lớn màu bạc điện tương từ từ sinh thành. Kia thập bát ban vũ khí lại lần nữa từ điện tương trung ngưng tụ đến. theo Bùi Kiêu lại một lần nữa thổi lên kèn hiệu. Những thứ kia lôi điện người khổng lồ bản hắn lại một lần nữa hiện ra. Bọn họ cầm vũ khí lên lại một lần nữa xông về hợp thể quỷ quái. Mà ở phía dưới, lôi người khổng lồ bản hắn dùng vũ khí trong tay đánh mạnh hợp thể quỷ quái. Đánh sau đó đem vũ khí liền tự nhiên bể tan tành. Tiếp lấy bọn họ giống như thịt người quả bom như vậy thẳng nhào tới. Ầm ầm trong lúc nổ tung, bọn họ câu đều hóa thành màu bạc điện quang. Cứ như vậy, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.